Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2533, chương 2533, dò xét. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn S3LEESIN3S đề cử Nguyệt Phiếu Vương Dịch không ngừng kêu oan. Sự việc ngược lại là có chút khó làm, hết thảy tất cả, cũng chẳng qua là suy đoán. Bọn họ cũng không có bằng cớ cụ thể à? Tuy nói đây là đang trên thuyền, Tần Phi có thể quyết định rất nhiều người sống chết, nhưng có một số việc, nhưng cũng không là có thể theo cứ làm. Đi theo bọn họ người không hề thiếu đều không phải là người thôn Tần gia. Nếu như bọn họ tùy ý đem điều này Vương Dịch giết chết, vậy những người khác sợ là hiểu ý Hàn chứ. Một khi bọn họ những người này lòng không đủ, chuyện kế tiếp liền sẽ càng hơn. Cho nên, mặc dù bọn họ hoài nghi Vương Dịch là người đầu têu, nhưng bọn họ tạm thời nửa hội gian, nhưng cũng làm không được những chuyện khác. Tần Phi tròng mắt hơi chăm chú, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, rốt cuộc làm ra một cái quyết định. Người đâu, cho hắn làm một chiếc thuyền nhỏ. Để cho hắn một người ở trên thuyền nhỏ cùng thuyền lớn liên tiếp, đừng để cho hắn lạc đội là được, cùng trở lại Vân Hải Quốc sau đó, giao cho quốc vương bệ hạ xử lý. Cái này sợ rằng là Tần Phi điều có thể làm lựa chọn duy nhất, mà để cho Vương Dịch một người ở trên thuyền nhỏ, đối với bọn họ mà nói tương đối sẽ an toàn hơn một ít. Hắn như vậy phân phó sau đó, rất nhanh thì có người lĩnh mệnh. Vương Dịch nhưng là mơ hồ có chút bận tâm, muốn là thật gặp được Tần Thiên, lấy Tần Thiên thủ đoạn, nơi đó sẽ bỏ qua cho hắn. Hơn nữa, trên thuyền thức ăn đã không đủ à, đến lúc đó khẳng định sẽ trước chết đói hắn chứ. Hắn có chút bất an. Vương Dịch được an bài ở trên thuyền nhỏ, bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Bất quá, ngay tại bọn họ đi một ngày sau, ngay tại một cái ban đêm gió lớn buổi tối, Vương Dịch nghĩ biện pháp cắt đứt thuyền nhỏ cùng thuyền lớn liên tiếp vậy sợi dây. Sau đó, lái thuyền nhỏ chạy đi, hắn phải chạy trốn mới được. Bất quá hắn cũng không lo lắng mình sẽ chết đói, bởi vì ở phía sau, cũng chỉ một ngày đường nơi đó, có người ở đây, chỉ cần người kia ở đây, hắn liền không chết đói. Vương Dịch trốn, tin tức này cũng không phải là sau khi trời sáng bị phát hiện, mà là ở Vương Dịch chạy trốn sau đó không bao lâu, liền bị người phát hiện. Rất nhanh, có người đem những tin tức này theo Tần Phi nói một lần. Tần Phi nghe xong, cũng lơ đễnh, nói, không sao, trốn liền chạy liền đi. Hắn như vậy chạy, thuyết minh sự kiện kia chính là hắn làm. Tần Phi không nóng nảy, những người khác nhưng là nóng nảy. Vậy chúng ta là không phải hẳn đem hắn cho bắt trở lại, hung hãn dạy bảo hắn một phen, nếu không sẽ để cho hắn chạy như vậy. Thật sự là không cam lòng à, bọn họ tổn thất như vậy nhiều thức ăn, hôm nay còn để cho hắn chạy, mọi người trong lòng cũng rất không thoải mái. Bất quá Tần Phi nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, chúng ta còn dư lại thức ăn không nhiều, nếu như lộn trở lại đi truy đuổi hắn, chúng ta liền lại lãng phí thời gian, cái này đối với chúng ta mà nói bất lợi. Thêm nữa, vậy chiếc thuyền ta đã sai người làm qua tay chân, không ra 4 tiếng cái đó thuyền sẽ rách rơi. Vốn là, hắn nếu như thật tốt ở lại, thuyền phá ta còn có thể cứu hắn, nhưng hắn nếu trốn, vậy hắn sẽ chờ đi chết đi. Ở như vậy trên mặt biển, bốn phía không có gì hòn đảo, hắn lại không có gì thức ăn. Một khi rơi xuống nước, vậy thì đồng nghĩa với đã chết. Hết thảy các thứ này, đều là Tần Phi sớm an bài tốt. Hắn chính là muốn dò xét một chút, xem cái đó Vương Dịch sẽ không có chạy trốn. Hắn chạy trốn, như vậy hết thảy sự việc cũng chỉ không cần nói cũng biết. Cũng biết rõ, mọi người nghe được cái này, cũng nhất thời công khai. Nghĩ đến cái đó Vương Dịch căn bản không sống được, bọn họ cũng không có lo lắng nữa cái gì. mệnh lệnh thuyền bè tiếp tục đi tới trước đi nửa đêm. Một chiếc thuyền nhỏ ở trên biển khơi phiêu lưu trước. Thuyền nhỏ rất nhỏ, tựa như tùy thời cũng có thể bị thổi lật. Bất quá trên thuyền nhỏ người, nhưng là hưng phấn. Vương Dịch rất hưng phấn. Hắn rốt cuộc trốn thoát, mà trốn thoát sau đó, hắn tương nghênh tới hết sức người có tiền sinh. Nhưng mà, ngay tại hắn hưng phấn như vậy trước thời điểm, hắn thuyền nhỏ đột nhiên tốc độ chậm lại. Hơn nữa hắn có thể cảm giác đến hắn thuyền nhỏ đang từ từ chìm xuống. Thuyền bên trong có nước. Phát hiện cái này sau đó, hắn cả người cũng không tốt. Nơi này mờ mịt cái gì cũng không có. Nếu như chìm thuyền, hắn có thể làm thế nào mới phải? Hắn là biết bơi, nhưng cũng chỉ là biết bơi mà thôi. Tình huống thay đổi hết sức không ổn. Cứu mạng, cứu mạng. Hắn không ngừng kêu cứu mạng, nhưng mà bốn phía căn bản cũng không có người, chỉ có gió biển không ngừng thổi, mà có thể người cứu nàng, ít nhất phải đến trưa mai mới có thể chạy tới nơi này. Hắn có thể ở trên mặt biển này trông đỡ lâu như vậy sao? Thuyền hoàn toàn chìm xuống, Vương Dịch ở trên mặt biển phiêu lưu trước, chỉ là, theo thời gian trôi qua, hắn thể lực càng ngày càng trông đỡ hết nổi. Hắn cả người vậy đói lợi hại. Trời sáng thời điểm, hắn cũng có chút choáng váng đầu hoa mắt. Hắn đã không cách nào lại để cho mình trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Hắn thân thể bắt đầu chìm xuống. Nước biển không ngừng đi hắn đổ vô miệng. Hắn có một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Giữa trưa tới, đầu mùa xuân, ánh mặt trời đã là có chút cay độc. Trên mặt biển hiện lên quang, một chiếc thuyền từ đàng xa từ từ lái tới. Đây là một chiếc thương thuyền, không tính là đặc biệt lớn, nhưng vậy tuyệt đối không tính là nhỏ. Thuyền bè như vậy đi, một tên đầy tớ đột nhiên phát hiện cái gì, ngay sau đó liền vội vàng chạy về. Nhị gia, chúng ta ở trên biển phát hiện một cổ thi thể, rất giống là Vương Dịch thi thể. Được gọi làm nhị gia người thật ra thì rất trẻ tuổi, có thể cũng chỉ tới tuổi 20, dáng dấp mi thanh mục tú, là cái loại đó để cho người vừa thấy liền cho người một loại công tử nhan như ngọc cảm giác. Hắn nghe được cái này sau đó chỉ là nhẹ giọng hừ một cái, nói: phải không, xem ra hắn là bị người phát hiện à. Tạc thuyền sự việc chính là hắn an bài. Còn đối với hắn mà nói, cái này rất dễ dàng, bất quá thu mua một người mà thôi. Đây đối với hắn không có cái gì khó. Bất quá, Vương Dịch có thể bị người phát hiện, vẫn là nhiều ít ngoài hắn ý liệu. Bất quá tuy là như vậy, hắn cũng không phải là đặc biệt để ý. Ở hắn xem ra, làm Vương Dịch đón nhận hắn thu lúc bán, Vương Dịch cũng đã là một cái vứt đi. Tần Thiên người không giết hắn, cùng hắn lợi dụng đủ rồi Vương Dịch, cũng phải cần giết hắn. Hắn sẽ không để cho Vương Dịch như thế nguy hiểm một con cờ lưu ở trên đời này. Vương Dịch chết, đối với hắn mà nói lộ vẻ rất là vân đạm phong khinh. Hắn khi nói xong cái này sau đó, cũng chỉ là phất phất tay, nói: tốt lắm, tiếp tục đi đường đi. Hắn thương thuyền tiếp tục đi đường. Mà bị thành là nhị gia nam tử, vào lúc này mới rốt cục thở dài một cái. Cha nuôi cho ta an bài nhiệm vụ này, thật sự là có chút khó khăn à. Mặc dù kế thứ nhất thắng lợi, nhưng Tần Thiên tộc nhân chỉ như vậy táng thân trên biển, Tần Thiên nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếp theo, chúng ta phải cẩn thận à. Ở nơi này nhị gia xem ra, Vương Dịch nếu chết, vậy khẳng định là hắn tạc thuyền sau khi thành công mới bị phát hiện. Nếu tạc thuyền thành công, vậy Tần Thiên tộc nhân thuyền đội thức ăn liền sẽ thiếu thốn. Bọn họ khẳng định không thể nào chống được chạy tới trên đảo Vân Hải đi. Như vậy thứ nhất, Tần Thiên những tộc nhân kia hoặc là chết đói ở trên biển, hoặc là giết lẫn nhau, lấy được sau cùng sinh tồn cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https.